Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, ngẫu nhiên gặp Mao yêu cùng khởi tử hoàn sinh. Bình ổn rơi xuống đất, Jenny sững sờ nhìn dưới mặt đất, theo bản năng còn đạp mấy phát, đúng là rơi xuống đất, không có cảm giác được bất kỳ lực trùng kích, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Loại cảm giác này căn bản không giống như là từ trên không trung rơi xuống. Ngược lại thật giống là bị người ôm dạo qua một vòng lại buông xuống một dạng. Chỉ có thoáng cảm giác hôn mê mà thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Lại nhìn một chút Tô Cảnh. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Tô Cảnh buông ra Jenny vừa cười vừa nói. Có hay không kích thích? Jenny đều không biết trả lời như thế nào. Kích thích, đây cũng không phải là nhảy dù a, đây chính là chịu chết a. Bất quá, nàng hiện tại vẫn không hiểu Tô Cảnh rốt cuộc là làm sao làm được. Vì sao hai người có thể bình an chạm đất, không có bất kỳ cái gì lực trùng kích. Bất quá, Tô Cảnh như vậy quấy rầy một cái. Jenny ngược lại cũng bình tĩnh lại, lập tức lấy điện thoại ra liên hệ lên quân đội người. Xác định vị trí, tiến hành công việc cứu viện. Không thể không nói, quân đội động tác vẫn đủ nhanh. Nơi này khả năng cũng đã tiến vào Anh quốc cảnh nội. Không đến nửa giờ thì có đội cứu viện đến. Đầu tiên là cho Tô Cảnh cùng Jenny làm đơn giản kiểm tra. Kết quả phát hiện hai người vậy mà lông tóc không thương không khỏi hơi kinh ngạc. Sau đó hỏi tới chuyện đã xảy ra các loại. Máy bay, thạch quan, còn có người. Một hệ liệt này công việc cứu viện có thể không dễ dàng như vậy. Xác định Tô Cảnh cùng Jenny không có việc gì về sau. Thì có xe đưa bọn hắn về trước London. Trở về sau, an bài cho bọn hắn tửu điếm. Để bọn hắn trước nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao dạng này tao ngộ, có thể bình an sống sót đã đáng được ăn mừng. Thậm chí có thể nói là thượng đế phù hộ. Thú vị là... Cũng không biết có phải hay không Tô Cảnh cùng Jenny biểu hiện. Hay là bởi vì gian phòng khẩn trương hoặc là bọn họ không chịu xài tiền. Vậy mà chỉ mở ra một cái phòng. Bất quá dạng này cũng tốt. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tắm trước, sau đó ngủ một giấc. Nhìn thấy Jenny còn có chút chưa tỉnh hồn. Tô Cảnh an ủi nói một tiếng. Sau đó mang theo Jenny đi tắm rửa. Trong phòng vệ sinh. Vòi hoa sen phun nước, Tô Cảnh cùng Jenny vọt vào tắm. Đợi đến ra đến thời điểm, Jenny cảm xúc đã bình phục lại. Tô Cảnh ôm Jenny thẳng vào phòng ngủ. Sau đó nha, mọi người đều biết, có lẽ cũng cần một loại phát tiết háo hức đi qua. Jenny biểu hiện phi thường chủ động, vô cùng điên cuồng, mãi cho đến chút sức lực cuối cùng hao hết, tình trạng kiệt sức về sau, mới ôm Tô Cảnh ngủ thật say. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng điện thoại vang lên, mơ mơ màng màng Jenny bị đánh thức, híp mắt tìm tới chính mình điện thoại, kết nối, ngay từ đầu nàng còn có chút chưa tỉnh ngủ, bất quá nghe thấy trong điện thoại nội dung về sau, Jenny thanh tỉnh lại, thanh âm có chút trầm thống nói, ta đã biết, chúng ta lập tức tới, thế nào, Tô Cảnh thuận miệng hỏi một câu, Jenny có chút đau thương nói ra. Người đều đã tìm được, muốn cho chúng ta đi, nhận biết một chút, xác định không có bỏ sót. Người đều đã tìm được còn để bọn hắn đi xem một chút có hay không bỏ sót. Đây là mang ý nghĩa, đều đã chết, bằng không mà nói, từ tìm được người trong miệng liền có thể biết được a. Tô Cảnh thật là có chút ngoài ý muốn, dù sao lúc ấy tựa hồ cũng nhìn thấy có người mang theo dù nhảy túi đi ra. Làm sao đều đã chết? Hai người mặc quần áo chỉnh tề, lầu dưới đã có xe chờ, lên xe, trực tiếp đi y viện, mới vừa tiến vào y viện, Tô Cảnh liền cảm thấy có điểm gì là lạ, trong bệnh viện này âm khí thật nặng a. Một chút cảm ứng, Tô Cảnh liền phát hiện thật nhiều đạo linh áp, quỷ hồn còn thật nhiều nha, a, Mao Yêu cũng ở đây, Tô Cảnh cảm thấy Mao Yêu linh áp, lúc này... Phụ trách dẫn đường người mang theo bọn họ xuyên qua y viện. Nhìn lộ tuyến tiêu chí. Tựa hồ là phòng chứa thi thể phương hướng. Quả nhiên, hẳn là đều đã chết a. ta liền không vào, dù sao người ta cũng không nhận ra. Tô Cảnh hướng về Jenny nói một tiếng. Jenny chần chừ một lúc, gật gật đầu, ta ở chỗ này chờ ngươi. Chỗ ngã ba, Tô Cảnh ngừng lại, nhìn xem Jenny cùng cái kia dẫn đường người phụ trách ly khai. Tô Cảnh tiến vào tử thần hình thức trực tiếp đi tìm Mao Yêu. Phát hiện Mao Yêu thời điểm, Mao Yêu ăn mặc tử bá trang, chính đang lùng bắt linh hồn. Từng khỏa ngôi sao ném ra, từng cái linh hồn được thu, thoạt nhìn vô cùng thông thuận. Ngươi làm sao ở đây? Không phải nói phải đi ra ngoài một vòng sao? Trở về, nhìn thấy Tô Cảnh, Mao Yêu ngoài ý muốn hỏi. Tô Cảnh gật đầu nói, trở về, chỉ là xảy ra chút biến cố. Sự tình còn không có kết thúc. Vừa vặn tới nơi này, phát hiện ngươi ở liền tới xem một chút. Cái này bệnh viện linh hồn rất nhiều. Ta mỗi lúc trời tối tới đều có thể có thu hoạch không nhỏ. Mao Yêu vừa cười vừa nói, y viện, sinh tử chi địa, tự nhiên cũng là linh hồn nhiều nhất địa phương. Có phiền toái gì sao? Tô Cảnh hỏi, Mao Yêu lắc đầu, tạm thời không có gặp được. Ta đều có chút hiếu kỳ. Cái này Anh Quốc người đã chết có hay không tử thần địa phủ cái gì? Có là khẳng định có. Chỉ là còn không có gặp được a. Tô Cảnh nói, tất nhiên bên này không phiền toái gì. Ta đi về trước. Ân, Tô Cảnh xoay người lại. Đi tìm Jenny, mới vừa từ tử bá trang lui ra ngoài. Tô Cảnh liền gặp được Jenny đám người từ đằng xa đến đây. Còn thêm một người, Nick, Nick người mặc bệnh nhân trang phục. Tựa hồ rất là tức giận đang lẩm bẩm cái gì. Người phụ trách kia gương mặt áy náy, không ngừng xin lỗi. Thế nào? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Jenny do dự nói, Nick không chết, kết quả lại bị chẩn bệnh tử vong. Cho nên, chấm ngoặc kép, không chết. Tô Cảnh nhìn xem Nick, khó trách Nick tức giận như vậy. Mặc cho ai không chết bị làm thành chết chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến suối quẩy. Tức giận, bất quá, dưới tình huống bình thường hẳn là sẽ không xuất hiện khổng lồ như vậy sơ sẩy a. Chết vẫn là không có chết. Nếu như ngay cả điểm ấy đều xác định không được mà nói, y viện cũng đừng mở. Trừ bỏ vêu dị thường bên ngoài, Tô Cảnh cảm thấy Nick phía trước biểu hiện cũng rất kỳ quái. Hiện tại liền lại càng kỳ quái. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Jenny, phát hiện Jenny trong mắt tựa hồ cũng có hoài nghi. Cùng Tô Cảnh nháy mắt ra dấu. Jenny nói, ra ngoài uống một chén a, ta cũng có mấy lời muốn nói. Tốt, Nick trở về từ cõi chết, cũng cảm thấy cần rượu cồn. Về phần người phụ trách kia, bởi vì còn có chuyện, cho nên cũng không có cùng nhau đi tới. Ba người từ bệnh viện đi ra, ở phụ cận tìm đến quầy rượu đi vào, tìm chỗ ngồi xuống đến. Nick điểm một đống rượu, xem bộ dáng là dự định thật tốt uống một chầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.